Chương 1442, sát ý chấn tràng. Cầu toàn định. Chương 1442, sát ý chấn tràng cầu toàn định. Uy uy, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tuy tuy tiện tiện một người, đều có thể làm một vị cảnh sát nhân dân rồi không hơn nữa. Ngươi biết không, ngươi hiện tại sở ngồi vị trí, rốt cuộc là mới có thể ngồi xuống địa phương thừa dịp hiện tại ta còn không có co sinh khí. Cút ra ngoài cho ta. Ở trong tràng một người trong đó che mặt nam tử, từ trong đám người đi ra, giọng nói bất thiện hướng về Trương Tưởng hô to lên. Đó là một cái trưởng có một con giường như thiêu đốt một dạng đảo thụ tóc, ngoài miệng hệ một cái có chứa khô lâu bộ dáng khăn che mặt, có một đôi treo chân mày ba bạch nhãn, cùng với cách trên người lưng cũng có thể tinh tưởng cảm giác được hắn bộ kia có uy áp cảm giác, dường như thiết bản một dạng lồng ngực nam tử. Phía sau hắn còn đeo một cây hắc sắc, nhìn một cái cũng biết là nặng đến thập kg ở trên giày lớn lên cự kiếm. Trương Tường nhận mà đi ra, đó là từ có thể khắc chế nguyên tràng động vật phục nguyên năng lực hỏa kim loại chế tạo thành, có thể sử dụng như vậy cự kiếm ra hỏa, hai tay lực cánh tay nhất định là không thể khinh thường. Chí ít, cũng có thể có mấy trăm cân lực lượng đi. Ta tọa nơi nào, đúng cần để cho ngươi hỏi tới sao? Lẽ nào, ngươi là cái này một cái quốc gia thánh thiên tử sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra mỉm cười đến, không che giấu chút nào chính mình đối với đối phương không nhìn. Có cần hay không để cho ta tham dự vào, hiện tại, ta để ngươi biết chưa? Trên mặt hệ một cái có chứa khô lâu dáng dấp khăn che mặt cường tráng cảnh sát nhân dân, chợt mà đưa ra chính mình cường tráng tay trái đến, hướng về Trương Tường lồng ngực chụp tới. Thế nhưng, liền ở đối phương vừa mới vươn tay trái, còn không có va chạm vào Trương Tường thân thể. Đối phương thân thể liền như là bị trọng kích một dạng, kia chừng hơn 200 cân tràn đầy bắp thịt thân thể, cũng là mãnh liệt về phía sau té bay ra ngoài, hung hăng đánh tới kia trên vách tường, cả một người duyên chân bóng tường chạy xuống. Cả một cái trong hội trường mọi người, đều không có người có thể xem tinh tường, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình. Ân, Hà Nạ Bi tiểu lò lì ngoại lệ. Thế nhưng người khác, cũng không khỏi đúng ổ lên đứng lên. Bởi vì, kia bị Trương Tường oanh kích đi ra kia một cái cường tráng cảnh sát nhân dân, kỳ thực cũng không phải là yên lặng hạng người vô danh, mà là một cái ở Tokyo địa khu đều là vô cùng chi nổi danh cường đại cảnh sát nhân dân kia mà. Bên ngoài tên gọi y thì hùng tướng giam, đúng một cái y bài danh ở 1584 vi, sở hữu cường đại gần người chiến đấu năng lực tên. Thế nhưng, coi như là như vậy cường tráng tên, cũng là trong nháy mắt bị đánh bại. Hơn nữa, đúng bọn họ liên phát thấy cũng không thể tốc độ đánh bại. Cái này một cái hiện tượng, để mọi người ở đây cũng không khỏi đúng đem chính mình cẩn thận nghĩ thu vào. Nguyên bản nhân vì lâm thời cắm vào Trương Tường một người này, mà có bất mãn nhân cũng là không thể không đem bất mãn của mình cho chôn sâu ở trong lòng của mình. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, bị Trương Tường văng ra rơi thất hân bát tô y đi hùng tướng giam cũng là thoáng mà thanh tỉnh, dùng rằng, ghê tởm, cũng dám ra tay với ta xem ta không phải đánh chết người. Đối phương dùng rằng đứng lên, rút ra tự mình cong ở phía sau cự kiếm, liền phải hướng Trương Tường bên này chạm kích tới rồi. Bất quá, Trương Tường nụ cười trên mặt cũng là không có chút nào giảm thiểu. Thậm chí còn, dùng thủ thế ngầm mặt thông chi Hạ Nạ Bỉ tiểu lõ ly, để cho đem nắm chặt ở tay trong lòng, chuẩn bị phát xạ ra ngoài phi tiêu cho thu. Mà quả nhiên, đang ở kia hắc sắc cự kiếm gần phách chém hạ tới thời điểm, lại là có người lên tiếng. Ngươi cho ta tiết chế một điểm. Ở nơi này đống vật kiến trúc bên trong dẫn phát chuyện máu me lời nói phiền toái có thể là chúng ta ở đâu. Không còn cách nào phục tùng lời của ta liền lập tức từ nơi này cút ra ngoài. Một cái tương tự với là đối phương xã trưởng ra hỏa, đứng lên hướng về đối phương hô to lên. Mà nghe cùng với chính mình lão bản lên tiếng, coi như là không muốn đi nữa, đối phương cũng là không thể không đem trong tay cự nhận dừng ở Trương Tường trên đỉnh đầu, dám cắn răng ma thẳng bừa cờ đi trở về. Chỉ bất quá, nhìn đối phương kia đi trở về thân ảnh, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra không che giấu chút nào trào phúng. Thì ra, đúng một cái không phải dám động thủ, chỉ biết nghe chủ nhân nói tay sai à? Hơn nữa, thái độ trở nên thật nhanh đây. Một bắt đầu thời điểm, xem cùng với chính mình thủ hạ đứng ưu thế không có mở miệng. Thế nhưng hiện tại xem cùng với chính mình thủ hạ chịu thiệt, liền lên tiếng ngăn cản. Thật không hổ là Tokyo cảnh sát nhân dân. Thực sự là bắt nạt kẻ yếu, thực sự là vô năng. Á Trương Tường khỏe miệng mang theo nụ cười rêu cợt, từng chữ từng câu chậm rãi nói rằng. Bất quá, Trương Tường một câu nói này tiếp cận đúng đàn trào thoại ngữ, cũng là trong nháy mắt lại một lần nữa dẫn bạo liêu cả một cái không khí của hội trường. Thậm chí còn, đó vốn là đi trở về mông khô lâu khăn che mặt nam tử, cũng là chợt mà quay người sang đến, trực tiếp nhảy lên, huy vũ ra trong tay mình thành kia hắc sắc cự kiếm tới. Chỉ bất quá, vẫn như cũ như vậy. Trương Tường chẳng qua là hơi đưa lên một chút chân mày mà thôi, từ trong thân thể của hắn bạo nổ phát ra ngoài ma lực, liền hóa thành một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt đã đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, một lần này đánh bay lực lượng càng thêm cường đại rồi. Đối phương thân thể chợt mà đánh tới trên mặt tường, đều rung ra một cái quay vo nở dê lom xuống đi vào vết rạn tới. Bất quá, lúc này đây mọi người ở đây cũng là không có lại khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ quả thật là bởi vì Trương Tường thực lực mà có chút rút lui, nhưng bị Trương Tường trào phúng đến trước mắt, bọn họ tại sao có thể không phải phản kích đâu? Liên tiếp không ngừng súng ống thanh âm vang lên, đó là tử đạn bị áp vào cò súng thanh âm. Há, một đám rác rưởi, còn vọng tưởng phản kích sao? Trương Tường cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Mở cho ta thương trong đám người không biết người nào hô to một câu. Mà liên ở chỉ một lúc, phần lớn người đúng bóc cỏ. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là làm ra giữ lại động tác mà thôi. Bởi vì, liền tại làm sao trong nháy mắt, đang ở Trương Tường khỏe miệng hơi lơ lửng như vậy một tia nguy hiểm đường vòng cung thời điểm, một ở trong mắt mọi người xem ra giống như là ưu ám thế giới một dạng tồn tại đồ đạc, liền nhất thời xung ra, đem chọn một cái hiện thực thế giới đều đóng kết. Vô biên sát khí, từ Trương Tường ở trong thân thể nước quần quận ra, đem trước mặt hắn cả một cái thế giới đều hóa thành đúng sền sệch vô cùng thế giới một dạng, để mỗi người muốn động một cái đều thì không được. Một thấu triệt cốt tủy lanh ý, từ trái tim của bọn hắn hiện lên dựng lên. Mà đừng nói đúng bọn họ, coi như là Trương Tường cố ý đem sát khí vòng qua len tạ dịu đám người, cũng là bị dường như muốn đông lại cả một căn phòng sát ý cho dao động ngay tại chỗ, ngay cả động cũng là không dám động. Chết, sẽ chết, chỉ cần khẽ động, liền nhất định sẽ chết. Cường liệt dự cảm, từ trái tim của bọn hắn hiện lên đi, để vốn là còn mơ hồ không quen nhìn Trương Tường lớn lối như vậy len tạ dịu, chân thiết cảm thụ được giữa hai người phát hiện. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt. Tuy là chúng ta vẽ tháng chênh lệch rất lớn, hầu như đều nhìn không thấy đuổi theo hy vọng, thế nhưng ta đúng sẽ không bỏ qua, tiếp tục cầu vượt tốt quốc khánh trong lúc, mỗi ngày nằm canh cầu vượt tốt.